tê chót nên, tê mệt lâm tìm chót cốt một bách sĩ phụt khốt trăng y nổi đa nht cây phương thuốc tránh thai. Tê mới tháng uống một lần là được và không có tách dụng phụ. Trương Quốc Dương cũng biết nên mới bắn vào ớt trong. Tê cốt hiện tại cót hốt thất sắc. Tê càng không phải lót chót sức khỏe. Cách chương.